Trên đường đi anh ta gọi điện thoại cho em gái, anh ta biết ba và vợ tại sao lại bị bắt, anh ta thật sự không có mặt mũi nào mà cầu xin em gái, nhưng bây giờ ngoài cầu xin em gái ra, anh ta cũng không biết nên gọi cho ai để nhờ giúp đỡ nữa. Tĩnh Kỳ, hôm nay ba và chị dâu em đi tìm em rể, có lẽ trong lúc đó xuất hiện hiểu lầm gì đó. Vương Tuấn Kỳ vắt hết óc kiếm cớ, nhưng càng nói càng không tiếp tục được, bởi vì lý do này anh ta còn không tin. Tĩnh Kỳ, anh biết ba và chị dâu em hôm nay không nên đi, anh bảo đảm, đây là lần đầu tiên, cũng là một cuối cùng, chỉ cần bọn họ có thể bình an ra ngoài, anh khẳng định sẽ chú ý đến bọn họ, không để bọn họ lại đi tìm em rể gây phiền toái. Bây giờ anh ta chỉ có thể nghĩ làm sao để bảo đảm với em gái. Tĩnh Kỳ à, ba cũng lớn tuổi rồi, nếu bị nhốt trong đồn cảnh sát mấy ngày, chắc chắn trong lòng sẽ không được yên ổn, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, chúng ta hối hận cũng không kịp. Còn chị dâu em nữa, em bé trong bụng cũng hơn 8 tháng rồi, cũng sắp sinh, anh thật sự rất đau lòng cho đứa nhỏ. Vương Tuấn Kỳ vuốt mặt nói ra tâm sự từ đáy lòng. Anh, em hiểu ý của anh, nhưng mà chuyện này cũng không biết là ai báo cảnh sát có chứng cứ mới bắt người, chúng ta lỗ mãng đến đồn cảnh sát, đoán chừng người ta còn không thèm để ý đến chúng ta, anh chờ em gọi điện thoại cho Cần Du, hỏi thử xem cụ thể là chuyện gì đã xảy ra, sau khi hiểu tình huống rồi chúng ta mới bước kế tiếp nên làm cái gì. Vương Tĩnh Kỳ chỉ có thể nói như vậy, được vậy anh chờ điện thoại của em. Vương Tuấn Kỳ nghe em gái nói như vậy, biết cô đã đồng ý hỗ trợ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vương Tĩnh Kỳ cúp điện thoại, cô còn chưa kịp, gocchuyenaudio.com, gọi cho Chu Cần Du, liền có người gọi tới cho cô. Cô thấy số của nhà họ Vương, biết chắc là mẹ Vương gọi cho cô. Alo, Tĩnh Kỳ à, con mau cứu ba con đi, ba con bị cảnh sát bắt đi rồi. Hu hu, Tĩnh Kỳ ơi, bây giờ chỉ có con có thể cứu được ba con, mẹ cầu xin con nể tình ba mẹ nuôi con lớn, mau cứu ba và chị dâu con ra ngoài đi. Vương Tĩnh Kỳ vừa nhận điện thoại, đã nghe thấy tiếng mẹ Vương khóc lóc cầu xin. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy mình quá mệt mỏi, chỉ những lúc gặp chuyện không may, người nhà mới nhớ tới cô chứ lúc bình thường, thì toàn nghĩ làm sao để đạt được lợi ích từ tay cô. Cũng không có ai thử nghĩ xem vì sao bọn lại bị bắt có làm thương tổn đến cô hay không. Vương Tĩnh Kỳ không có khuyên lơn giống như trước kia, chỉ yên lặng không tiếng động nghe mẹ Vương khóc lóc kể lể từ hồi bà ấy và ba Vương kết hôn, khó khăn thế nào, rồi sinh anh em bọn họ ra, lại chịu khổ vất vả nuôi bọn họ đến lớn. Cuối cùng con cái cũng lớn lên, mà bà ấy còn chưa sống được một ngày yên ổn. Cho đến khi mẹ Vương đã kể xong câu chuyện cuộc đời của bà, tiếng khóc mới dần ngừng lạ, lúc này cô mới nói. Mẹ, lúc nãy anh cả có gọi điện thoại cho con biết rất rõ chuyện này. Mẹ có biết hôm nay ba con và chị dâu đến phủ thị chính để làm gì không? Đương nhiên là mẹ Vương biết vì sao, nên chỉ có thể ấp úng không trả lời. Mẹ con biết rõ ba con và chị dâu muốn đi tìm Cần Du, mẹ có nghĩ tới, nếu như hôm nay ba và chị dâu thành công gây náo loạn ở phủ thị chính, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với Cần Du và với con hay không? Mọi người là người thân của con, mà lại cố tình ép buộc con như vậy. Mọi người không muốn con tiếp tục sống có phải không? Nếu con lại ly hôn, có phải ba và chị dâu sẽ nuôi con suốt nửa đời còn lại hay không? Không có, không thể nào, ba con nói, ông ấy muốn tìm Cần Du để thương lượng chút chuyện này đối với Cần Du mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, nếu là chuyện nhỏ, vậy ba và chị dâu có nhất định tìm Cần Du không? Chuyện nhỏ bọn họ không thể tự giải quyết à? Không phải người nhà mẹ đẻ của chị dâu ai cũng có năng lực sao? Mẹ con và anh đều là con của mẹ vì anh cả chị dâu mà tổn thương con. Con cũng sẽ đau lòng. Tĩnh Kỳ, mẹ cũng không còn cách nào khác, tính tình ba con cũng biết rồi đó, nếu ông ấy đã quyết định, mẹ cũng không ngăn được. Mẹ Vương biết mình có lỗi với con gái, mấy ngày nay, bà ấy vì vợ của con trai, khiến con gái mình gặp không ít phiền toái, nhưng bà cũng không có cách nào, bà cũng là vì cái nhà này có thể yên tĩnh mà sống qua ngày thôi. Mẹ con không hy vọng mẹ sẽ sửa đổi được ba con, tính tình của ba như thế nào con hiểu rất rõ, con chỉ xin mẹ đừng vì người khác mà làm khó con nói thật con có thể gặp Chu Cần Du, còn kết hôn với anh ấy, con cũng rất hy vọng về sau mình được sống tốt. Mà con cũng đâu phải là người không có lương tâm, con có cuộc sống tốt chứ chưa bao giờ quên người thân, chỉ cần có cơ hội con nhất định sẽ nghĩ đến anh con, nhưng mọi người không thể yêu cầu ở con quá nhiều, con căn bản là không có đủ năng lực để cái gì cũng giúp mọi người được. Mẹ Vương trả lời cô bằng âm thanh khóc lóc, được rồi, mẹ nên bình tĩnh suy nghĩ đi, chuyện của ba con sẽ nghĩ cách nhưng mà năng lực của con cũng có hạn, chỉ có thể cố hết sức. Nói xong, lần đầu tiên cô không có an ủi mẹ Vương, trực tiếp cúp điện thoại. Cô ngồi trên, gocchuyenaudio.com, ghế sofa ngẩn người một hồi, sau đó mới lấy điện thoại gọi cho Chu Cần Du. cách chương.